và giờ liên lụy đến cô. Thế nên từ ban đầu gặp, Thụy Khanh đã không ưa được anh ta. Giác quan thứ 6 bảo cô phải tránh xa người đàn ông nguy hiểm này, nếu không thì cuộc đời cô sẽ tăm tối hơn. Đã lường trước rồi, vậy mà vẫn gián tiếp chịu hậu quả anh ta đã gây ra. Bởi thế cô ghét anh ta cũng không oan uổng gì, nghĩ đến sự âm u ở nhà, tự nhiên Thụy Khanh rùng mình. Cô quyết định đến thư viện, thay vì về nhà, có điều bây giờ đi thư viện chắc chắn sẽ kéo theo cái đuôi phía sau. Ngày nào Đình Thành cũng cố tình chạy theo cô, nhà có xe máy nhưng vì cô, cậu đã đổi thành xe đạp để song hành cùng cô. Cậu không làm gì quá phận cũng không nói theo đuổi cô, cho nên Thụy Khanh không có cách nào tỏ thái độ. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi khi sau lưng có một người âm thầm thích mình và sẵn sàng hỗ trợ lúc cần thiết. Thật lòng mà nói, sự giúp đỡ của cậu không khiến cô cảm động, chỉ cảm thấy áp lực tinh thần đè nặng cả tâm can. Giờ Thụy Khanh chạy sang thư viện, chắc chắn Đình Thành sẽ chạy theo sau. Cô ước gì có Hải Băng và Ngọc Linh, nhưng hai nhỏ đang kiến tập ở hai nơi khác nhau, chưa chắc sẽ về phòng trọ, nên Thụy Khanh không muốn làm phiền bạn của mình. Cô về nhà lại không vui, thật là trần thế bao la, lại không có chỗ cho cô dung thân. So sánh giữa chuyện nhìn sắc mặt hai người thân ở nhà và chuyện đối phó với người thích mình, thôi thì cô chọn mang theo cái đuôi chạy đến thư viện. Dù sao nhìn đuôi mình vẫn dễ chịu hơn về nhà, Thụy Khanh xác định miễn là cô không nhận ân tình của người ta, vậy thì sẽ không cảm thấy áy náy nữa. Quyết định xong, Thụy Khanh ôm cặp đứng lên ra bãi lấy xe. Bãi xe giờ chỉ có hai chiếc xe đạp, một chiếc của cô và chiếc còn lại của bác bảo vệ trường học. Dường như hôm nay Đình Thành không đi xe đạp, Thụy Khanh thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, cô sẽ không có chiếc đuôi nào theo sau nữa. Có lẽ đạp xe nhiều ngày, cậu ta cũng bắt đầu không chịu nổi. Bây giờ đa số sinh viên đều ráng kiếm chiếc xe cúp, để vừa đi học vừa làm thêm. Mỗi Thụy Khanh con nhà giàu chính tông, thế mà cứ giả vờ nghèo khó và thích đi xe đạp. Đình Thành không nói gì, chỉ bước đến bên kia dắt xe của cậu. Thụy Khanh tưởng có thể thoát khỏi cậu, nhưng tiếc rằng cô đã nghĩ quá sớm. Người ta dù chạy xe máy, cũng giày ga chậm chậm phía sau cô, quyết không từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường từ chỗ kiến tập đến thư viện xa dịu vời, cậu đã đề nghị cô gửi xe lại trường và quá giang xe cậu. Cậu hứa sẽ không phiền cô, không gây áp lực, nhưng ai biết tánh tình cô quá cẩn trọng. Cô bảo rằng nợ gì cũng có thể trả, nhưng nợ ân tình chẳng bao giờ trả được. Đình Thành hết cách chỉ có thể chạy theo sau cô. Đình Thành sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao Thụy Khanh nói thế. Cô sợ nợ ân tình là vì cả cuộc đời cô đã gánh trên vai món nợ với em gái. Từ khi có nhận thức đến lúc trưởng thành, ba mẹ và em gái luôn bảo rằng cô nợ em. Theo lời ba mẹ, vì em hy sinh để cô chui ra trước, nên em bị ngộp và sức khỏe mới yếu như ngày nay. Cô đã trả 18 năm mà đến giờ vẫn mang tiếng nợ em. Hoàn cảnh sống của cô đã hình thành nên tính cách. Cô sợ nợ, sợ mang ơn người ta, nên luôn cố gắng bắt bản thân phải tự lực cánh sinh. Không biết trên đời còn có cô tiểu thơ con nhà giàu nào giống Thụy Khanh hay không? Lẽ ra con nhà có điều kiện như cô, tính tình sẽ tùy hứng, vui tươi yêu đời. Thế mà cô lại phải học cách tự bảo vệ, trưởng thành trong suy nghĩ. Tiếc rằng dù cố tỏ ra mạnh mẽ, thì cô vẫn chỉ là một cô bé con. 3 năm qua cô cũng chưa va chạm với đời nhiều, môi trường của cô chỉ có học và dạy kèm Vân Tú. Cô cũng chưa bị tôi luyện đến mức dạn dày như một số bạn cùng trang lứa khác. Bởi vậy cô nhìn như trưởng thành, nhưng thật ra vẫn mong manh yếu đuối. Đình Thành lúc này đang chạy phía sau cô, có cái đuôi kiên trì này, Thụy Khanh không tiện ghé chỗ nào ăn trưa, đành đi thẳng vào thư viện. Khu vực để xe đạp khác xe máy, nên Thụy Khanh quăng bừa xe một góc, rồi chạy lên lầu tìm chỗ thật vắng không ai chú ý, bắt đầu dở sách ra. Cô chăm chú nhìn sách giáo khoa mà không hay rằng Đình Thành đã ngồi xuống ghế đối diện. Khanh không ăn trưa rồi học, giọng cậu vang lên bất thình lình khiến cô hết hồn, đã ngồi trong góc vắng không người để ý rồi, mà vẫn bị cậu phát hiện. Phiền nhưng không thể nói gì, Thụy Khanh chỉ có thể lịch sự bảo mình chưa đói, muốn đọc sách một lúc rồi xuống ăn xong. Đình Thành không cho là đúng, nãy giờ đạp xe gần cả tiếng, Khanh nên nghỉ ngơi một chút. Cũng đến giờ ăn trưa rồi. Xuống canteen với Thành đi. Thành cứ ăn trước đi. Thụy Khanh bướng bỉnh, cậu không trả lời cô, chỉ ngồi đó lặng lẽ mở sách ra. chiến lược không phiền, không quấy rối được áp dụng triệt để. Thụy Khanh không biết làm sao, chỉ có thể ráng tập trung vào trang sách trước mặt. Còn tiếp, cách chương.